Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, tham lam người mất. Vô cầu người đến, một canh giờ trôi qua, tiểu bàn hài tử mặt mũi tràn đầy mặt ủ mày trao. Xoay người, lung la lung lay đi vào trong rừng, lần này, hắc cẩu triệt để ngồi không yên. Xoay người đứng lên về sau, đem tiểu bàn hài tử điêu lắc tại trên lưng, kéo dài lấy mặt chó hướng về trong rừng đi đến. Tiểu bàn hài tử mặt mày hớn hở, cười khanh khách, nắm lấy hắc cẩu lỗ tai chơi. Hắc cẩu nhếch miệng cười một tiếng, hướng về lúc đến con đường, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, chạy như điên. Một đường trở lại lúc ấy cùng Tần Dương tách ra địa phương. Hắc cẩu ngẩng đầu, mũi khẽ động, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhìn về phía Tần Dương rời đi phương hướng. Đen nhánh trong mắt bên trong, tựa như là phản chiếu xuất thế giới cái bóng. Tất cả sắc thái toàn bộ tiêu tán, hóa thành hai màu đen trắng. Duy chỉ có trong không khí phiêu động lấy một chút nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé thải sắc vết tích. Đứt quãng, như có như không, hắc cẩu nhẹ nhàng hút cái mũi. Những này như có như không, phi thường yếu ớt thải sắc vết tích, liền rơi như hắc cẩu trong mũi. Trong nháy mắt, phản chiếu ra ngũ quang thập sắc, lập tức trừ khử không thấy. Chỉ có ngẫu nhiên nổi lên một tia đạm tử sắc vết tích. Càng ngày càng rõ ràng, cái này nhàn nhạt tử sắc vết tích bên trong, giấu giếm kim võng hắc lục tam sắc, để lại phi thường yếu ớt. Hắc cẩu đi từ từ tiến lên, tìm tới nhiễm tại cỏ dại thượng cái này một tia yếu ớt vết tích. Mũi khẽ ngửi, đem hút vào trong lỗ mũi, mà vị trí này, chính là Tần Dương trước đó đứng thẳng vị trí. Hắc cẩu thuận phương hướng chỉ dẫn, phi tốc phi nước đại, chỉ chốc lát, lại tìm đến một tia còn sót lại vết tích. Thế là thuận đường một đường phi nước đại. Qua ba canh giờ, sắc trời dần tối, trong rừng rậm giấu giếm mãnh thú, cũng đều bắt đầu ra kiếm ăn. Chỉ là trong đồng hoang, vô luận là độc trùng vẫn là yêu thú, đều tại kiếm ăn thời điểm rời xa trong rừng một điểm ẩn ẩn hiện hiện ánh lửa. Dù là ánh lửa vị trí, thỉnh thoảng bay tới một chút cực kỳ mê người mùi thịt. Đi ngang qua mãnh thú yêu thú, đều là trong mắt mang theo sợ hãi. Đường vòng rời đi, đại lão, dùng tới ngươi thời điểm, ngươi ngủ cùng một đầu lợn chết, ăn cơm ngươi tự tỉnh. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, nhìn xem bên cạnh ngồi dưới đất. Ôm một đầu heo sữa quay gặm mặt mũi tràn đầy dầu quất miêu. Quất miêu càng ngày càng không đáng tin cậy. Gần nhất ngoại trừ ăn cơm thời điểm tỉnh lại. Lúc khác, vĩnh viễn là ngủ như chết chết chú. Lần này Sửu Lư tiến giai yêu tướng đỉnh phong. Thậm chí đã sơ bộ tu thành chân thân. Có thể trở nên tốt đẹp vài vòng. Tần Dương vì khao một chút chịu mệt nhọc. Lại tức giận phấn đấu Sửu Lư, lúc này mới khai hỏa. Nếu không phải là như thế, vài ngày đều không có mở qua phát hỏa. Mà Quất Miêu, từ khi ảnh đế hắc cẩu đào tẩu về sau, một mực không có tỉnh lại, gọi đều gọi bất tỉnh. Tần Dương đương nhiên là có ý kiến. Phì Miêu chỉ riêng cầm thù lao không kiếm sống, càng lúc càng lười, tự nhiên muốn giáo huấn một chút. Nhưng mà Quất Miêu ôm heo sữa quay gặm vui vẻ, không để ý tí nào Tần Dương. Ăn xong tự tiếp tục ngồi phịch ở thế ngủ say. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt, xem như thấy rõ, cái này mèo chết gần nhất lấy máu tần suất càng ngày càng thấp. 8-9 phần 10 là nhanh nếu không cần máu tươi của mình. Vốn cho là tham ăn lười biếng múm mĩm Quất Miêu, thường thường đều muốn nuốt máu tươi của mình. Hiện tại xem ra, Quất Miêu khả năng cũng không phải là dự định đổ thừa mình. Đem mình làm trường kỳ cơm phiếu, thôn phệ máu tươi ít, thái độ cũng càng ngày càng qua loa. Tần Dương có cảm giác, Quất Miêu sắp đi, Tần Dương nhìn lướt qua đã ngủ trầm Quất Miêu, không tiếp tục để ý, dù sao loại này không thể trêu vào, lại không đáng tin cậy bệnh tâm thần Quất Miêu. Xéo đi nhanh lên cũng đúng lúc, tiếp tục đem một con nướng xong lợn sữa, giao cho bên cạnh trông mong nhìn Sửu Lư. Sửu Lư ngồi dưới đất, gặm vui vẻ, tuét miệng híp mắt, cười ngây ngô. Người hảo hảo một đầu con lừa, làm sao cũng thích ăn thịt, đều không gặp ngươi nếm qua cỏ. Đáp lại vẫn là Sửu Lư chiêu bài thức cười ngây ngô. Tần Dương cũng cười cười, sờ lên Sửu Lư đầu. Sửu Lư cũng không ngốc, rất thông minh đâu, nếu không, cũng sẽ không đi đường thời điểm, đều muốn tu luyện đại lực Nghiêu Ma Thân. Cơm nước xong xuôi, Tần Dương xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đã thấy một đạo lục quang ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, trong tay ất mộc tinh khí kết tinh không thấy, trên vai trái ngồi một cái lớn chừng bàn tay tiểu bàn hài tử, ôm ất mộc tinh khí kết tinh gặm vui vẻ. Sau đó, gặm heo sữa quay gặm miệng đầy dầu Sửu Lư, bỗng nhiên xoay người đứng lên, trong nháy mắt ngăn tại Tần Dương trước người, đen nhánh trong mắt, nhìn kỹ vào hắc ám rừng rậm, lộ ra nhất khẩu bằng phẳng rõ ràng răng, trên thân yêu khí bốc hơi, khí huyết hóa làm huyết vụ, ngưng làm huyết diễm, bao phủ toàn thân, ánh lửa chiếu sáng không đến địa phương. Hắc cẩu chậm rãi từ bên trong đi tới. Hắc cẩu mặt chó thượng bình tĩnh một mảnh, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Đi ra hắc ám, đến 10 trượng bên ngoài thời điểm, hắc cẩu dừng bước lại, không nhìn Sửu Lư uy hiếp, chỉ là nhìn kỹ vào Tần Dương. Tần Dương khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia đường cong, càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ha ha lên tiếng. Tuy nói sớm có đoán trước, thế nhưng là ai nghĩ đến, nhanh như vậy liền đến. Nhìn xem hắc cẩu thế kéo dài mặt đen, liền biết, nó khẳng định là không nguyện ý đến. Có thể là nó hay là trở về, bởi vì nó không có cách nào nuôi sống mộc tinh linh. Mộc tinh linh sẽ không chết đói, chỉ cần tại có thảm thực vật sinh trưởng địa phương, mộc tinh linh tự tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì đến loại thời điểm này, thực vật sẽ chủ động cho mộc tinh linh cung cấp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy trạng thái mà thôi. Càng nhiều thời điểm, mộc tinh linh sẽ như cùng ngủ say hạt giống, tại bên trong lòng đất rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng là ngủ say địa phương, lại nhất định phải là thổ hành thiên tài địa bảo bên trong. Muốn để mộc tinh linh trưởng thành, duy nhất có thể ăn mất, chính là cùng loại ất mộc tinh khí kết tinh loại hình, ẩn chứa khổng lồ mộc linh khí bảo vật, hoặc là nói, mộc tinh linh chút dùng ăn, chỉ có loại này, bởi vì mộc tinh linh bản thân, kỳ thật có thể thôn phệ hết thảm thực vật ẩn chứa ất mộc chi khí. Chỉ bất quá mộc tinh linh không nguyện ý làm như vậy mà thôi. Răng rác, tiểu bàn hài tử ăn xong một viên ất mộc tinh khí kết tinh, liền quay cái đầu, mắt to chớp, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tần Dương. Ăn đi, bao ăn no. Tần Dương lại lấy ra một viên, đưa tới tiểu bàn hài tử trong tay. Tần Dương quay đầu, nhìn kỹ vào hắc cẩu, cười hắc hắc lên tiếng. Ta cái này còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi có muốn hay không đoạt một chút thử nhìn một chút? Khoảng cách xa như vậy, ngươi cũng có thể truy tung đến ta, mà lại ta đoán chừng cũng đánh không lại ngươi. Đi thử một chút chứ sao? Hắc cẩu mặt càng ngày càng dài, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Tất cả ất mộc tinh khí kết tinh, toàn bộ đều tại cái này vòng tay bên trong. Tần Dương lung lay tay trái, trong tay trái một vòng hình xăm đồ án, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng tay. Hắc cẩu mồm mép lắc một cái, làm ra cái cười lạnh biểu lộ, tự mình úp sấp cạnh đống lửa, nhắm mắt lại ngủ gật. Ây, Tần Dương sững sờ, khẽ lắc đầu, hiện tại là triệt để xác nhận phán đoán của mình. Cái này hắc cẩu linh trí kỳ thật phi thường cao, nó không giống là bình thường yêu vật, có bình thường linh trí, lại không nhất định có trí tuệ. Rất hiển nhiên, hắc cẩu chịu trở về, nó đã nghĩ đến rất xa, tỉ như nói, xử lý Tần Dương, cướp đi tiểu bàn hài tử khẩu phần lương thực, nói không chừng qua chút thời gian, tiểu bàn hài tử tựu lại đứng trước cạn lương thực phong hiểm. Mà lúc kia, nó liên tục đoạt ai, mới có thể lần nữa góp đủ mấy năm khẩu phần lương thực cũng không biết. Lần sau gặp được Tần Dương dạng này người, cũng không dễ dàng, dù sao, Mộc Tinh Linh bị người phát hiện, phiền phức sẽ phi thường lớn, tựu liên tục chính nó, bị phát hiện, đều là chuyện rất phiền phức. Tốt, Sửu Lư, ăn cơm của ngươi đi đi, xác nhận hắc cẩu kéo xuống ngụy trang, cũng không có ý định cướp bóc về sau. Tần Dương vỗ vỗ toàn bộ hành trình bị hắc cẩu hoàn toàn sơ sót Sửu Lư. Cái này ngốc hàng cũng là tâm lớn, thu liễm khí tức về sau, tiếp tục ăn heo sữa quay, cho ăn tiểu bàn hài tử mấy khỏa ất mộc tinh khí kết tinh. Tiểu bàn hài tử liền nâng cao tròn vo bụng, nằm tại hắc cẩu trên lưng nằm ngáy o o. Tần Dương nhìn xem thế lớn chừng bàn tay tiểu bàn hài tử, trong lòng âm thầm cảm thán, quả thật là trời sinh trời nuôi sinh linh, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vô luận là quất miêu, vẫn là hắc cẩu, còn có Sửu Lư, đều đối tiểu bàn hài tử ôm lấy cực lớn thiện ý cùng dễ dàng tha thứ. Thích ăn quất miêu, chưa từng có ăn hết tiểu bàn hài tử ý tứ. Sửu Lư trung tâm hộ chủ, thế nhưng là tiểu bàn hài tử bay tới, Sửu Lư lại không phản ứng gì. Cuối cùng cái này hắc cẩu, càng là vì tiểu bàn hài tử, tình nguyện mưu phản vạn vĩnh thương hào. Tiếp xúc một hồi lâu về sau, Tần Dương không ngừng quan sát lười nhác ngụy trang hắc cẩu. Trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, người liên tục vạn vĩnh thương hào cũng cùng một chỗ lừa. Đúng hay không? Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng đặt câu hỏi. Hắc cẩu sửng sốt một chút, không để ý đến Tần Dương, nhuyễn động một chút thân thể, để tiểu bàn hài tử ngủ thoải mái hơn giờ. Vậy mà thực sự là, Tần Dương trên mặt kinh dị, quả thực bị hù dọa. Cái này hắc cẩu đến cùng là cái gì huyết mạch? Tạm thời không nói, chỉ là diễn kỹ này, tuyệt đối đột phá chân trời. Vậy mà có thể đem vạn vĩnh thương hào cũng cùng một chỗ lừa qua. Để vạn vĩnh thương hào yên tâm như thế, đưa nó đặt trong bí khố sung làm thủ vệ. Loại này lợi hại yêu vương, nguyện ý đi theo mình, mình cũng tuyệt đối không dám muốn. Đóng vai không biết bao nhiêu năm ngốc cẩu, hoàn toàn không ai phát hiện, ngẫm lại liền đáng sợ. Ai biết hắc cẩu làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Dù sao tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ. Nghĩ như vậy, Tần Dương ngược lại cảm thấy cách hắc cẩu xa một chút tốt. Về phần tiểu bàn hài tử, cũng nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi đi, đều tùy duyên. Như thế, trong lòng ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Không cần nghĩ lấy làm sao cùng tiểu bàn hài tử giữ gìn mối quan hệ. Cũng không cần nghĩ đến đem tiểu bàn hài tử bồi dưỡng. Về sau có thể giúp đỡ dưỡng ra một gốc tiên thảo. Tâm không lo lắng, tâm tình cũng đã khá nhiều. Tần Dương xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, ngậm tại dưới lưỡi, nhắm mắt bắt đầu tu hành, nhất mộc thành lâm dục pháp. Thai nguyên cảnh giới tu hành, thật sự là rất thích hợp dùng môn pháp quyết này tới tu hành. Nhất mộc thành lâm dục pháp giảng cứu chính là dưỡng. Thai nguyên cảnh giới, bản thân giảng cứu cũng là ôn dưỡng lắng đọng. Ôn dưỡng bồi dưỡng càng tốt, thai nguyên cảnh giới tu hành cũng sẽ càng tốt hơn. Dù sao, tam nguyên kỳ có thể tính là toàn bộ điện cơ cảnh cái cuối cùng đại cảnh giới. Dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, về sau mới được một cái tu sĩ chân chính bắt đầu đạp vào siêu phàm con đường. Từng sợi xanh biếc vầng sáng, lưu chuyển tại Tần Dương bên ngoài thân, nồng đậm sinh cơ, ngưng mà không phát, không ngừng tẩy luyện Tần Dương nhục thân. Theo Tần Dương bắt đầu tu luyện, mơ mơ màng màng tiểu bàn hai tử, từ hắc cầu trên lưng trượt xuống đến, nện bước tiểu chân ngắn, xuyên thẳng qua tại mặt đất là cỏ dại bên trong, chạy đến Tần Dương trước mặt, thuận Tần Dương chân, chật vật leo đến ngồi xếp bằng Tần Dương trong ngực, híp mắt bắt đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Dương bên ngoài thân chảy xuôi xanh biếc vầng sáng, chậm rãi tiêu tán, Tần Dương mở to mắt, dẫn đầu nhìn thấy là được hắc cầu ngồi xổm ở cách đó không xa, nâng cao tấm kia trời sinh cũng có chút nghiêm túc mặt chó. Thẳng tắp đối Tần Dương, đen nhánh tròng mắt, nhìn kỹ vào Tần Dương trong ngực, Tần Dương giật nảy mình, cũng không phải sợ tối chó có chỗ làm loạn. Thuận hắc cầu ánh mắt xem xét, lại phát hiện tiểu bàn hài tử không biết lúc nào, chạy đến trong lồng ngực của mình đi ngủ, cuộn tròn thân thể, nhìn phi thường đáng yêu. Tần Dương mỉm cười, đối hắc cầu chớp chớp mí mắt, ô, hắc cầu nghệt mặt ra, trong ánh mắt tràn đầy khó chịu, nhìn xem tiểu bàn hài tử, Tần Dương sờ lên đầu, có chút không hiểu. Ất mộc tinh khí kết tinh thu mua tiểu bàn hài tử. Ngược lại là bình thường, dù sao mình không có ác ý gì. Thế nhưng là mỗi lần tiểu bàn hài tử sau khi ăn xong, đều sẽ đi thẳng đến hắc cẩu nơi đó. Lần này làm sao như thế tín nhiệm mình, dám chạy đến trong lồng ngực của mình ngủ. Có lẽ là Tần Dương tỉnh lại, hắc cẩu gầm nhẹ, đánh thức tiểu bàn hài tử. Tiểu bàn hài tử mê mẩn trừng trừng mở to mắt, khanh khách một tiếng, nắm lấy Tần Dương quần áo, leo lên đến Tần Dương trên bờ vai, sau đó trực tiếp dẫm tại quất miêu trên lưng, nắm lấy Tần Dương lỗ tai chơi. Tần Dương nheo mắt, đã thấy quất miêu một điểm phản ứng đều không có, ngủ như chết, mặc cho tiểu bàn hài tử dẫm, lỗ tai tóc bị tiểu bàn hài tử nắm lấy chơi. Tần Dương cũng lơ đễnh, trong lòng ngược lại là sinh ra một điểm minh ngộ. Tiểu bàn hài tử cảm giác mạnh phi thường, trước kia có thể cảm giác được mình không có ác ý. Thế nhưng là 89 phần 10 cũng cảm giác được mình có mưu đồ khác. Cho nên, không sợ về không sợ, thế nhưng là thân cận cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu thân cận. Hiện tại a, trong lòng mình tưởng niệm vứt bỏ, hoàn toàn tùy duyên, cũng không nhớ tiểu bàn hài tử. Tiểu bàn hài tử hẳn là cũng có thể cảm giác được, dạng này mới nguyện ý thân cận. Nghĩ đến cái này, Tần Dương trong lòng minh ngộ. Vì sao mộc tinh linh có truyền thuyết lưu lại, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua ai có thể nuôi dưỡng một con mộc tinh linh ở bên người. Bất luận cái gì có mưu đồ người, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được mộc tinh linh yêu ái. Thế nhưng là, vô luận là ai, có thể nhận ra mộc tinh linh, cho dù không còn ác ý, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ sinh ra tham niệm. Đây là bất luận là một tu sĩ nào đều không thể tránh khỏi. Dựa theo bình thường phát triển, mình nên cũng là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được mộc tinh linh yêu ái. Nếu không phải trước đó hắc cẩu mang theo mộc tinh linh đào tẩu, dù cho là mình, cũng tuyệt đối sẽ không buông xuống thế một tia tham niệm. Nghĩ kỹ lại, thúc đẩy đây hết thảy, ngược lại là hắc cẩu. Trong lúc nhất thời, Tần Dương rất có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Trong lòng lợi dụng mộc tinh linh ý nghĩ, càng là hoàn toàn biến mất sạch sẽ, đến cùng mất tính toán, cũng triệt để buông xuống. Tùy duyên liền tốt, tiểu bàn hài tử thích ất mộc tinh khí kết tinh, cho hắn chính là, về phần có nguyện ý hay không đi theo mình, không quan trọng. Tần Dương xuất ra ất mộc tinh khí kết tinh, kín đáo đưa cho tiểu bàn hài tử. Tiểu bàn hài tử ăn vào vui vẻ chỗ, đỉnh đầu hai sợi tóc sẽ còn không ngừng chập chờn. Thịt đô đô tay nhỏ nắm lấy Tần Dương lỗ tai khanh khách cười không ngừng. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Tần Dương thậm chí có thể cảm giác được tiểu bàn hài tử truyền đến một chút đơn thuần ý niệm. Rất thuần túy vui vẻ, rất thuần túy vui vẻ. Tần Dương cũng cười vui vẻ. Yêu yêu khán thư nhẹ nhàng sở trường đầu ngón tay vuốt vuốt tiểu bàn hài tử đầu. Sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, cho bên trong đầy ất mộc tinh khí kết tinh, sau đó đưa cho Hắc Cẩu. Đây là tiểu gia hỏa khẩu phần lương thực, hẳn là đủ ăn một đoạn thời gian rất dài. Ta muốn đi một cái không thích hợp các ngươi đi địa phương. Ngươi mang theo tiểu gia hỏa đi, chớ cùng lấy ta. Hiện tại địa phương muốn đi là Nhất Đao Hạp, chỗ kia cũng không thích hợp để tiểu gia hỏa đi theo. Quá nguy hiểm, tiểu bàn hài tử tựa hồ cũng nghe đã hiểu. Hai cánh tay, ôm Mần Dương một ngón tay, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Ngươi đi theo vua màn ảnh đi, hữu duyên gặp lại. Tần Dương đem tiểu bàn hài tử đặt ở Hắc Cẩu trên lưng, cưỡi lừa đen, rất là tiêu sái rời đi. Mà phía sau, tiểu bàn hài tử cưỡi tại Hắc Cẩu trên đầu, mím môi, rất là không bỏ. Hắc Cẩu cúi đầu nhìn thoáng qua túi chữ vật, nhìn lại Tần Dương đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vậy mà thật sự có người thực tình không tham mộc tinh linh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.